Vô địch kiếm vực, chương 1415, đầu ngươi bị kẹt cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Giữa sân đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy lỗ tai âm thanh, đón lấy, cái kia chàng thanh niên trực tiếp bay rớt ra ngoài, cái này vừa bay, ước chừng bay mấy ngàn trượng mới đập rơi trên mặt đất. Bành, toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên, sau đó rạn nứt ra. Cái kia một bên hai gã lão giả trực tiếp cho sửng sốt. Dương Diệp cũng là có chút sững sờ, bởi vì xuất thủ không phải hắn, mà là trước đó cái kia hắc bào lão giả. Hoa lão, một lão giả không hiểu nhìn hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả lạnh lùng liếc mắt nhìn những lời ấy lời nói lão giả, sau đó tay phải một chiêu, xa xa cái kia chàng thanh niên trực tiếp bị hắn bắt được trước mặt. Đầu ngươi có phải hay không bị kẹt cửa? Chàng thanh niên có chút mộng. Trong mắt tràn đầy vẻ mê mang. Hắc bào lão giả buông ra chàng thanh niên, sau đó nói. Hiện tại cút ngay lập tức trở về, trong vòng 3 năm đều không được đi ra. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên trước đó nói xong lão giả kia. Cùng nhà các ngươi lão gia tử nói, đã nói là ta nói. Vì sao, thanh niên gắt gao nhìn hoa bào lão giả, trong mắt ngoại trừ không hiểu, còn có lửa giận, vô duyên vô cớ bị đánh một cái tát. Hắn tự nhiên căm tức, nếu như không phải hắc bào lão giả thực lực cường đại, lúc này hắn đều nói không chừng xuất thủ. Vì sao, hắc bào lão giả ánh mắt rơi vào thanh niên trên người. Nếu không phải là xem ở gia gia ngươi mặt mũi, ta mới lại quản ngươi chết sống. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên tên lão giả kia. Lập tức dẫn hắn cút về, nếu không ta không ngại thay gia gia hắn giáo huấn một chút hắn. Ta không phục, lúc này... Thanh niên kia đột nhiên giận dữ hét. Hoa lão, vì sao, ngươi vì sao tình nguyện giúp hắn cũng không giúp ta, ngươi còn coi ta ra ra là ngươi huynh đệ sao? Ba, theo một đạo tiếng vang giòn giã lên, thanh niên lần nữa bay ra ngoài. Một bên, hai tên lão giả kia thần sắc có chút khó coi. Nhưng mà cái kia hoa lão nhưng là quản đều mặc kệ bọn hắn, mà là nhìn về phía cái kia xa xa đã đập rơi trên mặt đất thanh niên. Ngươi một cái kẻ lỗ mãng. Nếu không phải là ta khi ngươi ra ra là huynh đệ, lão phu mới lại đánh ngươi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương tiểu hữu, ngươi hẳn là sẽ không cùng những thứ này tiểu hài tử xấu xa tính toán, đối. Thật, tại nhìn thấy thanh niên đám người phải giống như Dương Diệp xuất thủ lúc, hắn là có bị sợ vừa nhảy, đùa gì thế, tháo xuống Dương Diệp tứ chi. Đây là không muốn sống sao, đừng nói thanh niên này. Coi như là tập hợp toàn bộ thiên vân thương hội lực lượng sợ rằng đều tháo không xong Dương Diệp ngũ chi. Tiểu hài tử xấu xa, Dương Diệp liếc mắt nhìn hắc bào lão giả, không thể không nói, cái này hoa lão rất biết cách nói chuyện a. Nếu là hắn đi cùng thanh niên này tính toán, cái kia không phải cũng thành tiểu hài tử xấu xa. Có phần ao, Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Đương nhiên sẽ không theo hắn tính toán, bất quá. Nếu là hắn một mực tới tìm ta phiền phức, cái này, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không, hắc bào lão giả nói, Dương Diệp nhún nhún vai, không có ở nói chuyện, lúc này, hắc bào bên người lão giả tên kia thần giả lão giả không nhịn được nói. Hoa lão, hắn gọi Dương Diệp, hắc bào lão giả nói xong câu đó, trực tiếp xoay người nhìn về phía Dương Diệp nói. Dương tiểu hữu, tiểu thư sự tình đã xử lý xong, đi. Dương Diệp gật đầu. Sau đó cùng thượng hoa lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại chỗ, bên cạnh hai tên lão giả kia thì là như là hóa đá đồng dạng tại cứng ở tại chỗ, rất nhanh, hai người trên mặt đều là hiện ra mồ hôi lạnh. Dương Diệp, Dương Đồ Tể, hiện tại, ở nơi này đông cực khu vực, ai không biết Dương Diệp. Đây chính là một vị lĩnh ngộ nửa bước quy nguyên cảnh sát ý tuyệt thế sát thần, hơn nữa, tại hắn trên tay. Còn có được xưng lần này vị diện đệ nhất chí bảo tinh hà kiếm đồ. Có thể nói, đừng nói bọn họ chỉ là một cái hai tinh tinh khu vực, coi như là một cái tam tinh tinh vực cũng không dám đắc tội Dương Diệp. Mà bọn họ vừa rồi lại muốn tháo xuống Dương Diệp tứ chi. Lúc này, bọn họ đối cái kia hoa lão cảm kích, đã đến tột đỉnh cấp độ. Nếu như không phải hoa lão xuất thủ, ba người bọn họ hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Xa xa. Thanh niên kia ngây ra như phỗng, Dương Diệp, hắn lúc này mới nhớ, ban đầu ở tinh không chi thành lúc, đánh hắn chính là để cho Dương Diệp, bất quá khi đó hắn cũng không hề để ý tên này, vì vậy, có vừa rồi một màn kia. Thật, lúc này hắn trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như Dương Diệp giết hắn, ra ra hắn là tuyệt đối sẽ không báo thù cho hắn. Thù này, báo không tầm thường. Rất nhanh, ba người ly khai tại chỗ, mà Dương Diệp thì theo Hoa lão tiến nhập trong đại điện. Trong đại điện chỉ có ba người, hắn, còn có Hắc Bào lão giả, cùng với tại cái kia thủ vị Nhị tiểu thư. Dương Diệp nhìn về phía Nhị tiểu thư, so sánh Nam Cung Cầm, cái này Nhị tiểu thư trên người nhiều một cổ anh khí. Dương Diệp cũng không quanh co lòng vòng, lập tức nói. Nhị tiểu thư, hôm nay đến đây, là muốn nhìn một chút đại tiểu thư, không biết nhị tiểu thư có thể hay không cho một thuận tiện. Chỉ là gặp, nhị tiểu thư đạm thanh nói. Dĩ nhiên không phải, Dương Diệp cười nói, trước đây đại tiểu thư tương trợ ta, sau đó bị ta làm liên lụy, việc này, ta cảm thấy ta phải quản, nếu không, quá không phúc hậu. Quản, nhị tiểu thư khóe miệng nổi lên một nụ cười, không biết ngươi muốn thế nào quản, nàng là bằng hữu ta. Dương Diệp nhìn thẳng nhị tiểu thư, thì tính sao, nhị tiểu thư không yếu thế chút nào cùng Dương Diệp đối nhìn kỹ. Nàng là ta người nhà họ Nam Cung, nàng phạm sai lầm, ta Nam Cung gia tự nhiên có quyền lợi xử trí nàng. Dương Diệp lắc đầu, nói, nàng cái gọi là sai, là bởi vì nàng tương trợ ta, đúng không? Vâng, nhị tiểu thư nói, nàng tự ý cuốn vào Thiên Vân tinh vực cùng Man Hoang tinh vực ở giữa sự tình, nàng cử động này, tổn hại nghiêm trọng chúng ta thương hội quyền lợi, cho nên, nàng hẳn là bị xử phạt. Dương Diệp nhìn nhị tiểu thư hồi lâu, sau đó nói. Nhị tiểu thư, ta từng đã đáp ứng nàng giúp ta có thể cho nàng tại ta quản hạt thế giới mở cửa hàng, đồng thời không thu lấy bất kỳ lệ phí nào. Hiện tại, ta Thiên Vân thương hội đã nắm giữ mấy trăm tiểu thế giới, chỉ cần nàng đi ra, cái này mấy trăm trong thế giới, Thiên Vân thương hội đều có thể vào ở. Đồng thời tại trong vòng 30 năm, không thu bất luận cái gì thuế. Mấy trăm thế giới, nhị tiểu thư thần sắc động dung, nếu như Thiên Vân thương hội vào ở những thế giới này, cái kia sẽ được quyền lợi, tuyệt đối là thật lớn. Hơn nữa, còn không thu lấy bất luận cái gì thuế, có thể tưởng tượng, tại mấy thập niên này bên trong, Thiên Vân thương hội khẳng định hội kiếm lật. Yên lặng trong nháy mắt, nhị tiểu thư thần sắc nhu hòa hạ xuống, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp, lời ấy nhưng là thật, đương nhiên, Dương Diệp nhìn thẳng nhị tiểu thư, bất quá, duy nhất điều kiện, cái kia chính là nhất định phải từ đại tiểu thư tới cùng ta Thiên Vân tinh vực hiệp đàm, ta Thiên Vân tinh vực, chỉ nhận nàng. Nghe vậy, nhị tiểu thư sầm mặt lại, Dương Diệp, ngươi đây là muốn nhúng tay chúng ta thương hội chuyện bên trong. Cái này có chút quá phận, Dương Diệp hai mắt híp lại. Nhị tiểu thư, thứ cho ta nói thẳng, nếu như không phải xem ở các ngươi là Nam Cung Cầm tiểu thư thân nhân phân thượng, hôm nay ta căn bản sẽ không cùng các ngươi nói nhảm. Hôm nay ta liền đem lời lược ở chỗ này, các ngươi Thiên Vân thương hội, Nam Cung Cầm chủ sự, ta đem bọn ngươi coi là thân mật nhất minh hữu. Nếu như là người khác chủ sự, xin lỗi, ta Thiên Vân tinh vực, không chào đón Thiên Vân thương hội bất luận kẻ nào. Nhị tiểu thư thần sắc có chút khó coi. Dương Diệp, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, hiện tại cũng không có ai dám trêu chọc ngươi, thế nhưng, cái này không có nghĩa là chúng ta sợ ngươi. Ngươi nếu muốn cùng chúng ta hợp tác, ta Nam Cung gia hoan nghênh, thế nhưng, chúng ta Nam Cung gia sự tình, tự chúng ta sẽ quản, không tới phiên ngoại nhân tới làm chủ. Dương Diệp gật đầu, nói như thế, các ngươi là không phóng to tiểu thư. Không thả, nhị tiểu thư nhìn thẳng Dương Diệp, nói năng có khí phách. Ngươi chắc chắn chứ, Dương Diệp nhìn nhị tiểu thư, hỏi, phi thường xác định, cái kia nhị tiểu thư thanh âm vừa hạ, Dương Diệp đột nhiên biến mất ở tại chỗ, bất quá ngay tại hắn tiêu thất một khắc này, một bên cái kia Hắc Bào lão giả cũng đột nhiên biến mất ở tại chỗ, tốc độ vậy mà còn nhanh hơn Dương Diệp một phần, đi thẳng tới Dương Diệp phía sau, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên xoay người một kiếm đâm ra. Bành, theo một đạo tiếng nổ vang lên. Hắc Bào lão giả trực tiếp bị chấn đến ngoài điện. Ngoài điện, Hắc Bào lão giả trong lòng kinh hãi, hắn nhìn một chút tay mình. Lúc này, tại hắn bàn tay trong lòng bàn tay, có một cái lớn chừng ngón cái kiếm động. Hắc Bào lão giả thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, cái này Dương Diệp so với hắn tin tưởng còn mạnh hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong điện phía trên, Lúc này Dương Diệp đã tại cái kia nhị tiểu thư trước mặt. Cùng lúc đó, một thanh kiếm để tại cái kia nhị tiểu thư giữa lông mày. Để cho đại tiểu thư tới gặp ta. Dương Diệp nhìn thẳng nhị tiểu thư. Tốt nhất nhanh lên một chút. Ta người này, luôn luôn là không có gì kiên trì. Dương Diệp, đây là ta Nam Cung gia chuyện mình. Nhị tiểu thư gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta bất kể các ngươi Nam Cung gia sự tình. Ta chỉ biết là nàng ban đầu ở ta Thiên Vân tinh vực khó khăn nhất lúc đưa ra viện trợ thủ. Hiện tại nàng gặp nạn. Ta có thể nào khoanh tay đứng Y36DW nhìn. Đã người Thiên Vân thương hội không tha cho nàng. Không quan hệ. Ta mang nàng đi. Ta giúp nàng thành lập một cái so ngươi Thiên Vân thương hội lớn hơn thương hội. Đối Dương Diệp mà nói, lấn người khác, hắn tuyệt đối sẽ không quên. Đồng dạng, đã giúp hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không quên. Nhị tiểu thư nhìn Dương Diệp, không nói gì. Lúc này, Dương Diệp nói, ta thật không thích nói nhảm, cũng không muốn ở chỗ này cùng các ngươi lãng phí thời gian. Mười hơi bên trong, ta muốn là không gặp được nàng, ta liền đem đầu ngươi cắt bỏ. Bá đạo. Không gì sánh kịp bá đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Dương Diệp dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói. Nghe nói Nam Cung gia thế hệ này chỉ ngươi cùng ngươi tỷ tỷ. Ngươi có ý gì? Nhị tiểu thư cau mày nói. Dương Diệp nói, ta muốn là giết ngươi, như vậy, cũng chỉ còn lại có tỷ tỷ ngươi. Nghe vậy, cái kia nhị tiểu thư con ngươi chợt co rụt lại, trong mắt có một tia hoảng sợ. Cách chương.